Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 846, chương 845 Quang Minh dưới 18. Chương 845 Quang Minh dưới 18 hướng lầu 5 đi thời điểm. Diệp Không Thanh đối Hạ Tịch nói: "Nếu ở ánh trăng ảnh hưởng hạ, bóng dáng ăn mòn tốc độ so ban ngày chậm, kia kế tiếp chúng ta liền sửa đổi làm việc và nghỉ ngơi. Buổi tối hành động, ban ngày nghỉ ngơi, nghe ngươi." Hạ Tịch cười tủm tỉm mà tỏ vẻ đồng ý, nếu đã thương định hảo ban ngày nghỉ ngơi, hai người liền quyết định đêm nay suốt đêm tìm đồ vật, chờ đến hừng đông thời điểm lại trở về ngủ, cứ như vậy hoa một buổi tối thời gian. Bọn họ tìm xong rồi nửa cái tiểu khu, tổng cộng tìm được 5 cái giả huy chương. Mặt khác không có gì thu hoạch, mắt thấy chân trời lộ ra bụng cá trắng, thái dương sắp dâng lên. Hạ Tịch đánh cái ngáp, buồn ngủ quá. A Thanh, chúng ta trở về đi. Diệp Không Thanh đem trong phòng cuối cùng một chút địa phương tìm xong, liền cùng Hạ Tịch cùng nhau về tới lúc ban đầu nơi, hai người lại phân biệt tắm rửa một cái, lúc này mới đi vào giấc ngủ. Nguyên bản Diệp Không Thanh muốn ngủ phòng ngủ phụ, nhưng bị Hạ Tịch lấy, vạn nhất xuất hiện đột phát trạng huống không có phương tiện cho nhau chiếu ứng, vì từ giữ lại, vì thế Hạ Tịch thoải mái dễ chịu mà oa ở Diệp Không Thanh trong lòng ngực, nặng nề mà đã ngủ. Nhưng thật ra Diệp Không Thanh ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, khó tránh khỏi có chút hạ thấp giấc ngủ chất lượng. Sau hai người ngủ đến trạng vạng rời giường, rửa mặt, ăn cơm lúc sau, liền không sai biệt lắm lại là trời tối, lại hoa cả đêm thời gian. Bọn họ cuối cùng là đem cái này tiểu khu sở hữu phòng ở đều tìm xong rồi. Kỳ thật bọn họ không chỉ là tìm phòng ở bên trong, ngay cả mỗi một đống lâu chi gian vành đai xanh cũng đều đi tìm, đỉnh sáng ngời ánh trăng. Muốn tìm được một cái lấp lánh tỏa sáng thủy tinh kim cương không tính việc khó, chỉ là vành đai xanh bụi cỏ tươi tốt, đắc dụng gậy gộc một chút sờ soạng đi tìm đi mới được, bất quá còn hảo. Dưới ánh trăng bóng dáng ăn mòn tốc độ càng chậm một ít. Hơn nữa bọn họ cũng không phải thời thời khắc khắc đều đãi ở bên ngoài. Hai người bóng dáng ở đã trải qua hai cái buổi tối lúc sau, cũng chỉ là ăn mòn toàn bộ phần eo mà thôi. Tiếc nuối chính là, trừ bỏ lại tìm được 3 cái giả huy chương ở ngoài, cũng không có mặt khác thu hoạch. Hiện tại thu nhỏ miệng lại túi, tổng cộng góp nhặt 17 cái giả huy chương, lại một quả thật sự quang minh huy chương đều không có. Tuy rằng giờ phút này là trò chơi ngày thứ 3 sáng sớm, thời gian còn thực sung túc, nhưng cũng vô pháp gọi người hoàn toàn thả lỏng lại. Nơi này nếu đã tìm xong rồi, chúng ta nghỉ ngơi đến trạng vạng liền xuất phát, đổi cái địa phương trở về đi. Trên đường, Diệp Không Thanh chủ động đề nghị, chúng ta có thể hiện tại liền xuất phát. Hạ Tịch đối Diệp Không Thanh nói, hôm nay muốn đổi địa phương, khó tránh khỏi yêu cầu dùng nhiều một chút thời gian, không bằng hiện tại đổi hảo địa phương lại nghỉ ngơi, buổi tối còn có thể đúng hạn đi ra ngoài tìm quang minh huy chương, không giảm thiếu tìm tòi thời gian. Cũng đúng, Diệp Không Thanh gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đi khoảng cách nơi này tương đối gần tiểu khu thế nào? Hạ Tịch hỏi Diệp Không Thanh. Vẫn là dựa theo hiện tại lưu trình cùng làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Ban ngày nghỉ ngơi, buổi tối tìm đồ vật. Kỳ thật chỉ cần ngẫm lại liền biết, trò chơi chỉ có 15 thiên thời gian, muốn đem một tòa trong thành thị sở hữu địa phương đều tìm xong là tuyệt đối không có khả năng. Nhưng nếu tìm một chỗ liền lập tức đổi cái khoảng cách xa tân địa điểm, cũng chưa chắc chính là tốt lựa chọn. Theo lý thuyết 25 cái quang minh huy chương hẳn là sẽ điểm trung bình bố ở thành thị các địa phương. Như vậy tại đây một mảnh khu vực ít nhất cũng sẽ có một quả quang minh huy chương, cho nên không bằng lựa chọn một mảnh khu vực lúc sau, liền trước thảm thức tìm tòi, tranh thủ không cần có chỗ nào để sót. Hảo, Diệp Không Thanh là cái hành động phái, nói liền mang lên yêu tinh cánh, bế lên Hạ Tịch ra bên ngoài phi. Ba, ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong, hết chương.